phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, sơ tát nhân tế võng. Trước nghe thấy này thanh sau gặp một thân, dạ thanh hàn như trước là một thân ám văn hắc y. Khí chất xuất chúng, chính là như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện hắn trừ bỏ kích động cảm xúc ngoại. Còn hơi hơi mang theo chút tiểu tụy cả mần ni, thanh hàn, Lâu Mộ Yên buông chén trà đứng dậy. Giống như cười, Vân Lan cũng đứng dậy đánh một cái bắt chuyện. Đêm thiếu chủ, Lâu Mộ Yên gặp người tới trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại còn có Vân Lan. Trong lòng kinh ngạc trên mặt nhưng không có biểu lộ, trên mặt mang theo vài phần tươi cười. Mộ Yên, tam hoàng tử tọa, dạ thanh hàn ở hai người đối diện trên vị trí ngồi xuống. Mặt mày gian thiếu đối đãi những người khác xa cách cảm. Mộ Yên, tam hoàng tử, các ngươi muốn tới phía trước cũng không trước đến cái tin tức. Ta cũng hảo chuẩn bị một chút, ở lạnh vô cùng sơn mạch khi hắn không đồng ý tin tưởng Lâu Mộ Yên. Đã chết, vốn định chờ nàng theo nham thạch nóng chảy đàm lý xuất ra. Ai biết hắn cùng muội muội lại bị tiểu thúc mạnh mẽ đánh choáng váng mang đi. Trở lại dạ ra sau cũng luôn luôn tại tìm hiểu Lâu Mộ Yên tin tức. Tiểu thúc nói cho hắn biết Lâu Mộ Yên đã bị Minh Hoàng cứu. Trong lòng hắn cũng như vậy tin tưởng vững chắc cho rằng. Khả nhưng vẫn lo lắng đề phòng. Gần nhất làm việc đều có chút không yên lòng. Hiện tại tận mắt đến còn sống không có gì tổn thương Lâu Mộ Yên. Hắn dẫn theo tâm, cuối cùng là chân chính buông xuống. Ta tới là muốn vì Lộ lão cùng Thanh Nhạc giải độc. Biểu ca muốn cùng ngươi tham thảo kiếm thuật, đều là lâm thời nảy ra ý. Cho nên liền không có trước truyền lại tin tức, Lâu Mộ Yên cười nói. Thanh Nhạc đâu? Thanh Nhạc đang chiêu đãi khách nhân. Ta đã làm cho người ta đi gọi, dạ thanh hàn tiếng nói vừa dứt. Dạ Thanh Nhạc liền theo ngoài cửa lớn vọt tiến vào. Một chút ôm lấy Lâu Mộ Yên cọ cọ nàng bờ vai. Mộ Yên tỉ tỉ, ta chỉ biết ngươi không có việc gì, Lâu Mộ Yên trong lòng mềm mại vài phần. Đưa tay sờ sờ dạ thanh nhạc đầu cười nói. Ta mệnh lớn đâu, dạ thanh nhạc buông ra Lâu Mộ Yên, vô cùng thân thiết ngồi ở bên cạnh nàng kéo tay nàng nói. Mộ Yên tỉ tỉ, ngươi tới dạ ra cũng không sớm nói một tiếng. Làm hại ta cùng ca ca lo lắng gần chết, ta đây không là cho các ngươi một kinh hỉ sao? Lâu Mộ Yên quát quát nàng xinh đẹp tuyệt trần cái mũi. Trong mắt mang theo vài phần sủng nịch, ta còn nói thanh nhạc thế nào chạy nhanh như vậy? Nguyên lai là Lâu tiểu thư đến đây, một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Lâu Mộ Yên vừa nhấc đầu chỉ thấy Khi Phong. Mục Dịch cùng một gã áo lam xinh đẹp nữ tử đi đến. Vị này là, Lâu Mộ Yên đạm cười nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Nàng từng gặp qua nàng này lại không trao đổi quá. Ta gọi Mục Hạ, lần trước chúng ta ở lạnh vô cùng sơn mạch gặp qua, Mục Hạ thái độ tương đối thân cận. Đối Lâu Mộ Yên cũng không giống Tiết Linh đám người thông thường đối địch. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt, Mục tiểu thư hảo. Từ lạnh vô cùng sơn mạch sau ta đối Lâu tiểu thư tương đối có hứng thú. Không để ý giao cái bằng hữu đi. Mục Hạ tự nhiên hào phóng cười nói. Tự nhiên không để ý, Lâu Mộ Yên xưa nay cũng ưa lanh lẹ nữ tử. Đối Mục Hạ ấn tượng hoàn hảo. Dạ thanh nhạc cười đến mặt mày cong cong. Mộ Yên tỉ tỉ, Mục Hạ cũng là của ta bạn tri kỷ bạn tốt ân. Đã nhìn ra, đối với hoạt bát sáng sủa dạ thanh nhạc. Lâu Mộ Yên thật bao dung. Lâu tiểu thư, tam hoàng tử, Khi Phong cùng Mục Dịch đối hai người gật gật đầu tiếp đón. Lâu Mộ Yên hai người cũng khách khí hàn huyên một câu. Khi thiếu chủ, Mục thiếu chủ, không nghĩ tới Lâu tiểu thư rơi vào kia phương nham thạch nóng chảy đàm đều có thể. Sống sót, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Mục Dịch hàm cười nói. Chính là may mắn mà thôi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn nói. Mục Dịch cúi đầu cười cười, hiển nhiên là không tin của nàng lý do thoái thác, chính là cũng không nói thêm nữa sở làm cho của nàng phản cả mần ni dạ thanh hàn nhìn nhìn sắc. Trời đứng lên đối mấy người nói, bữa tối đã chuẩn bị tốt, cùng nhau ngồi vào vị trí đi, Hảo. Mấy người từ Dạ Thanh Hàn dẫn cùng đi nhà ăn dùng bữa tối. Dùng hoàn cơm chiều sau, Dạ Thanh Nhạc nhanh kéo Lâu Mộ Yên Thủ nhiệt tình nói. Mộ Yên tỷ tỷ, tối hôm nay ngươi sẽ ngủ ở của ta trong viện đi, Lâu Mộ Yên vừa vặn muốn vì Dạ Thanh Nhạc kiểm tra. Thân thể, gật gật đầu, Hảo, Lâu tiểu thư có thể chữa trị chị Lộ lão ngoan tật. Khi Phong Theo gặp mặt đến cơm nước xong đều luôn luôn mặt không biểu cảm lặng lẽ không lên tiếng. Ở Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Nhạc phải rời khỏi khi mới ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Yên trong lúc đó vì sao có cùng xuất hiện? Thập đại gia tộc trừ bỏ Lăng gia ở ngoài đều đi thăm dò nguyên nhân. Tự nhiên cũng biết Lâu Mộ Yên đã từng vì Lộ lão trị liệu sự tình. Xác thực có việc này, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Ta đây thứ đến Dạ gia chính là cố ý vì Lộ lão cùng Thanh Nhạc chữa bệnh, nàng sắp vì Dạ Thanh Nhạc quét sạch thai độc, cùng với nhường những người này một mình đi điều tra, không bằng chính mình nói xuất ra, ngược lại còn có thể khiến cho người kia hào cảm ơn y theo mục dịch. Khi Phong cùng Dạ Thanh Hàn rất quen trình độ đến xem. Tam gia âm thầm quan hệ sợ là đều thật chặt chẽ. Sớm đã có kết minh chi thế, nàng phải giúp Lăng gia đối phó tiết, tân hai nhà, cùng này hai vị thiếu chủ giao hảo là lựa chọn tốt nhất. Khả tại đây lấy thực lực vi tôn đại lục, có không giao hảo cũng là có điều kiện tiên quyết điều kiện. Luận ngạo nhân gia thế, Lâu gia không kịp thập đại gia tộc gì bộ tộc. Cho nên mục dịch cùng khi Phong là sẽ không xem ở nàng là Lâu gia con nối dòng. Là Lăng gia ngoại tôn nữ thân phận tận lực cúi thấp gặp thân giao hảo. Trừ gia gia thế, muốn nhường vài ngày nay kiêu tâm duyệt thần phục giao hảo nguyên nhân. Kia cũng chỉ có thực lực, nàng là một gã luyện đan sư. Ở người khác trong mắt cùng Phong gia loại này lão bài luyện đan sư thế gia đan sư không có cách nào khác đánh đồng. Khả nếu là nàng trị tận gốc khi ra tứ phẩm luyện đan sư đều giải không xong ngoan tật cùng độc. Kia không cần nàng chủ động, hai nhà trẻ tuổi thì sẽ nghĩ cùng nàng giao hảo. Nàng lần này vốn là muốn tham gia đại lục tranh phách hành hương trì hoãn thật lâu thời gian. Liền bước ra đến Dạ gia vì Lộ lão cùng Dạ Thanh Nhạc trước giải độc. Nhất là vì hứa hẹn, nhị là vì tình ý. Chẳng qua hiện tại vậy mà gặp Phong gia thiếu chủ cùng Mục gia thiếu chủ. Kia nàng tự nhiên cũng muốn nhận thức giao hảo một phen. Sống ở trên đời này, cúi đầu độc tự tu luyện nhân, thông thường đều là không nơi nương tựa không có bao nhiêu vướng bận tán sửa. Nàng thân là Lâu gia nữ nhân sẽ vì gia tộc chia sẻ. Kết giao cường đại thế lực tát khai chính mình người tế võng cũng rất trọng yếu. Mà luyện đan sư cùng luyện khí sư tối không thiếu chính là nhân mạch. Điểm này nàng ở kiếp trước liền khắc sâu cảm nhận được. Một cái cao giai luyện đan sư hoặc là luyện khí sư không cần chủ động đi kết giao ai. Đều có vô số cường giả đưa lên cửa đến bện một chương tin cậy nhân mạch võng. Nhất mở miệng, vô số cường giả có thể trở thành này sau lưng thế lực. Điều này cũng là Phong. Mục. Đêm tam gia vì sao luôn luôn sừng sững cho thập đại gia tộc tiền tam. Này hắn gia tộc căn bản không dám trêu chọc nguyên nhân chi nhất. Vì Thanh Nhạc chữa bệnh, người có thể giải của nàng thai độc. Mục hạ trong mắt toàn là kinh nghi, tuy rằng Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài chiến lực rất mạnh. Khả khi gia lão tổ ra mặt cũng không có thể giải độc. Một gã hơn 10 tuổi kiếm sư có thể giải, hiển nhiên là không thể tin. Khi Phong trên mặt như trước không có quá nhiều biểu cảm. Trong mắt cũng lộ ra tia hứng thú. Trong lòng hắn cũng không thừa nhận vì Lâu Mộ Yên có thể giải trừ Dạ Thanh Nhạc trong cơ thể thai. Độc, nhưng muốn xem nàng có gì lo lắng hội như vậy tự tin. Lâu tiểu thư, nếu là không để ý, có thể nhường ta kiến thức hạ làm sao ngươi giải độc sao? Ngoặc kép, hết chương.